tự duy định thức của quân Thanh là quân Minh chạy trốn cũng là bình thường, khẳng định là chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Mấy người bọn Ngụy Lực cưỡi ngựa chạy ra được mấy chục bước. Ngụy Lực cầm ngang đoàn mâu, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm vào những tên thát tử đó. Kẹp chặt bụng ngựa, hô to, giết, giết sạch bọn chúng. Sáu kỵ binh của Giao Châu Doanh cưỡi ngựa xông về phía bọn thát tử đang hoảng sợ. Cách chương.